Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 234, góc truyện audio.com, editor, mây nhịn không được nhíu nhíu mày, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạch Tâm Hinh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của Trần Hy Lạc, trong lòng nói thầm. Loại thời điểm này, vì thể hiện phong độ thân sĩ của mình, đàn ông bình thường không phải đều nên là chủ động khom lưng thay cô nhặt đồ vật sao? Sao Trần Hy Lạc lại có thể đứng ngốc ở đó? Chẳng lẽ thật là tiểu sử nam không hiểu gì sao? Thấy đối phương không cắn câu, cô ta âm thầm cắn chặt răng, dùng ra chiêu thứ hai. Chấm, Bạch Tâm Hinh ngồi xổm xuống, tự mình nhặt đồ vật. Động tác này, ngày thường thực dễ dàng, nhưng hôm nay, trên người cô ta mặc chính là một váy liền áo bó sát người vê sâu, dưới chân còn dẫm giày cao gót 12cm. Sau khi ngồi xổm xuống, thân thể lay động trái phải, vừa thấy liền không quá vững chắc, cái mông bị váy bó sát người bao vây càng thêm nổi bật. Đương nhiên, càng bắt mắt chính là khe rãnh thật sâu trước ngực. Nhìn từ trên xuống, có thể nhìn thấy không sót gì. Bạch Tâm Hinh tin tưởng tràn đầy, tự nhận lực sát thương của một chiêu này tuyệt đối đủ lớn. Bất luận người đàn ông nào cũng không thể ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc như vậy. Chỉ cần Trần Hy Lạc không phải gay, anh ta liền nhất định sẽ động tâm. Cô ta cố ý làm động tác rất chậm, không giống như nhặt đồ vật lên, mà là chờ Trần Hy Lạc chủ động đến gần. Nhưng ai biết, sau khi đối phương nhìn cô một cái, lại có thể trực tiếp vòng qua từ bên người cô ta, đi đến cổng lớn. Tại sao lại như vậy? Bạch Tâm Hinh vội vàng mà lên tiếng. Cái kia, Trần tiên sinh, xin dừng bước. Bước chân Lạc Thần Hy dừng một chút, nhíu mày lên. Chuyện gì, cô vội vã đi đón tiểu đoàn tử, hoàn toàn không có hứng thú nói nhiều với Bạch Tâm Hinh, lại nói cô nhìn thấy Bạch Tâm Hinh liền cả người không thoải mái. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải bởi vì quan hệ với Mục Đại Thiếu, cô chính là nhìn thấy cô ta liền khó chịu. Khóe miệng Bạch Tâm Hinh giật giật, quả thực muốn tức hôn mê. Lại có thể có người đàn ông không hiểu phong tình như vậy. Còn khó dụ hơn Mục Diệt Thần, cô ta duỗi tay với đối phương. Cái kia, Trần tiên sinh, chân tôi giống như đã tê dần, anh có thể đỡ tôi một phen không? Lạc Thần Hy chỉ đến bên cạnh cô ta, bên kia liền có cái tay vịn. À, ha ha, tôi không chú ý, Bạch Tâm Hinh tức giận đến cái mũi đều lệch nhưng cũng chỉ có thể đỡ tay vịn đứng lên. Trần tiên sinh, vừa rồi tôi đụng phải anh một chút, anh không bị thương đi. Thật là thực xin lỗi. Sau khi Bạch Tâm Hinh đứng vững, lại khôi phục hình tượng mỹ nhân băng sơn. Không có việc gì, tôi còn đuổi thời gian, đi trước. Lạc Thần Hy nói xong, xoay người liền đi. Bạch Tâm Hinh đành phải bước nhanh đuổi theo. Từ từ, Trần tiên sinh, vừa rồi lúc cùng nhau chụp ảnh với anh, tôi liền rất thưởng thức anh. Hiện tại lại đụng phải, đây thật đúng là duyên phận. Anh hẳn là không ngại mời tôi uống một ly đi. Lạc Thần Hy quét cô ta một cái. Nhìn thấy tươi cười mang theo vài phần ái muội của Bạch Tâm Hinh, nổi lên một thân nổi da gà. Nếu là cô không nhìn lầm, Bạch Tâm Hinh tựa hồ là muốn quyến rũ cô, nhưng không phải cô ta thích Mục Đại Thiếu sao? Tôi nói, tôi không rảnh, Bạch tiểu thư, phiền toái cô nhường đường một chút. Nghe được lời này, Bạch Tâm Hinh thiếu chút nữa không duy trì được tươi cười trên mặt. Cách chương.